Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trần Dật Nhiên lập tức âm trầm như đêm trước bão tố, lạnh lùng nói, Diệp Thu có thể đánh tôi, đó là vì anh ta có Giang Tổng chống lưng, còn anh lại có ai làm chỗ dựa. Anh còn chưa đủ tư cách để động thủ với tôi đâu. Nói rồi, hắn dùng sức hất tay Hứa Dật Khang ra. Với lại, tôi nói lại lần nữa, tôi không phải kẻ thứ ba, chuyện giữa tôi và Giang Tổng, loại người như anh căn bản không hiểu. Hứa Dật Khang tức giận cười lớn, tiếng cười đầy vẻ châm chọc. Ôi, xem cái sự tự mãn của anh kìa, không biết còn tưởng anh là chính cung nương nương đó. Anh có biết Giang Vũ Vi đã lấy lòng Diệp Thu như thế nào không? Thủ đoạn kẻ thứ ba của anh, quả thật lâu hết sức, tệ hại không còn gì tệ hơn. Trần Dật Nhiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đen như đít nồi, gầm lên. Tôi nói rồi, tôi không phải kẻ thứ ba. Anh và Diệp Thu đúng là một cặp bạn thân tốt, tính tình đều tệ như nhau. Hứa Dật Khang nói móc, anh nói sai rồi. Bình thường chúng tôi đối xử với mọi người đều rất ôn hòa thân thiện, nhưng với những loại người và những chuyện thối nát như các anh, thì chỉ có thể dùng nắm đấm mà nói chuyện thôi. Không động thủ thì tôi sợ tối về gặp ác mộng, bị loại người như anh chọc tức tỉnh giấc. Vừa dứt lời, Hứa Dật Khang quay người định bỏ đi. Đúng lúc này, anh ta chợt nghe Trần Dật Nhiên lạnh lùng cất tiếng phía sau. Hứa Dật Khang, tôi biết anh thích Cố Manh Manh, hơn nữa đã thích rất nhiều năm rồi. Bước chân của Hứa Dật Khang đột ngột dừng lại, như bị đóng băng, cả khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn về phía Trần Dật Nhiên. Chỉ thấy Trần Dật Nhiên không nhanh không chậm bước về phía anh ta. Vẻ mặt của anh, rõ ràng viết rõ sự chột dạ, chúng ta chưa từng gặp mặt, sao tôi lại biết được, kia. Chuyện này, anh chưa từng tiết lộ với ai, mà tôi lại biết rõ ràng như vậy, rất bất ngờ phải không? Sắc mặt Hứa Dật Khang lập tức âm trầm xuống. Ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, như thể đối diện với một con mãnh thú có thể vồ tới bất cứ lúc nào. Trần Dật Nhiên thấy vậy, vội vàng nói, anh yên tâm, tôi không phải đến để vạch trần bí mật của anh. Anh thích ai, tôi căn bản không quan tâm, tôi chỉ muốn tìm anh hợp tác, nếu anh muốn ở bên Cố Manh Manh, tôi có thể giúp anh. Nếu anh muốn Cố Manh Manh và Diệp Thu ở bên nhau, tôi cũng có thể giúp anh một tay, chỉ cần anh chịu phối hợp với tôi. Hứa Dật Khang không chút biểu cảm, lạnh lùng hỏi, anh, muốn giúp chúng tôi? Đúng vậy, Trần Dật Nhiên ánh mắt kiên định, tôi một lòng chỉ muốn ở bên Giang Tổng, nhưng Giang Tổng bây giờ căn bản là thần trí không tỉnh táo, bị Diệp Thu mê hoặc đến quay cuồng. Tôi nghe nói cô ta đã chạy đi cướp hôn, lúc đó anh cũng ở hiện trường phải không? Anh có thấy ánh mắt cô ta nhìn Diệp Thu không? Cô ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho Diệp Thu đâu. Nếu hai người họ cứ dây dưa không dứt, hy vọng của tôi sẽ hoàn toàn tiêu tan. Vì vậy, tôi buộc phải tìm một người giúp đỡ, và anh sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất. Hứa Dật Khang cười khẩy một tiếng, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Tôi cho dù muốn giúp Diệp Thu, cũng tuyệt đối không thể hợp tác với loại kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác như anh. Anh giống như một con chuột, không thấy ánh sáng, vừa bẩn vừa hôi thối. Nụ cười trên mặt Trần Dật Nhiên suýt chút nữa không giữ nổi, cố kìm nén sự tức giận nói. Tùy em muốn nói sao thì nói, tôi và Giang Tổng nhất định sẽ đến được với nhau. Tôi có khả năng đặc biệt, có thể dự đoán rất nhiều chuyện tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.